Cô gái không nước mắt, chương 3, bạn mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một loạt những sự trùng hợp ngẫu nhiên khác thường hay những việc xảy ra tương tự nhau có lẽ không đơn giản như vậy mà là những sự trùng hợp ngẫu nhiên có ý nghĩa. Ra chơi, Diệu Vi đang đi tìm đường xuống căn. Tin thì không hiểu sao lại đi lạc vào thư viện. Sao lại là thư viện? Diệu Vi nhìn tấm bản đề chữ thư viện to đùng trước cửa phòng. Như có một cái gì đó đang thu hút Diệu Vi bước vào thư viện. Không gian xung quanh im lặng, cũng đúng thôi, đây là thư viện mà. Mấy kệ sách cao chót vót với đầy những quyển sách to có, nhỏ có, ít trang cũng có, còn có cả những quyển trên 1.000 trang, được sắp ngăn nắp. Trong phòng còn có nhiều bàn dành cho các học sinh trong trường đến đây đọc sách, ngoài ra còn có máy vi tính, phòng còn được trang bị cả máy lạnh nữa. Trường này giàu ghê, đi tới dãy tiểu thuyết đã dịch, đi từ đầu dãy tới cuối dãy Diệu Vi dừng lại ở quyển Tình yêu vượt thời gian của Catherine Beebe, cầm lấy quyển sách đi về phía mấy cái bàn thì rầm, bộp, bộp, bộp, vì không chú ý về phía trước nên khi đi Diệu Vi đã vô tình đụng trúng một người đang đi phía trước mà trên tay còn đang bê một chồng sách lớn, thế là chồng sách đổ hết xuống sàn. Xin lỗi, cho tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Diệu Vi rối rít xin lỗi người đó, tay thì nhặt mấy quyển sách đang rớt dưới sàn lên. À, không sao đâu. Người đó cũng lụm những quyển sách kia lên. Cho tôi gửi, Diệu Vi đưa mấy quyển sách cho người kia, lúc này thì bốn mắt nhìn nhau, dễ thương ghê, đó là suy nghĩ của người đó. Này anh gì ơi, anh bị sao vậy, thấy người kia cứ nhìn mình chằm chằm Diệu Vi lên tiếng. Hờ, anh xin lỗi, mà em học lớp 11 hả? Người đó nhìn Diệu Vi hỏi. Vâng, chúng ta làm bạn được không? Người đó nhìn Diệu Vi đề nghị. Làm bạn? Diệu Vi bất ngờ trước câu nói đó của người đối diện. Không được cũng không sao. À, không không, em không có ý đó. Vậy làm bạn nhé, anh tên Trần Minh Quân, còn em, Trần Minh Quân 18 tên, anh họ của Thiên Vũ, cũng thuộc hạng hot boy nhưng tính tình lại vô cùng ấm áp, thân thiện, hòa đồng và vui vẻ với mọi người, học giỏi cực, IQ 198. 200, em là Huỳnh Diệu Vi. Chào anh, Diệu Vi nở một nụ cười tươi hết sức, làm Minh Quân đơ vài giây. Em cũng thích đọc sách hả? Minh Quân nhìn quyển sách trên tay Diệu Vi hỏi. Cũng không hẳn, nhưng sao anh lại bê một chồng sách lớn thế kia? Nguy hiểm lắm, anh là hội trưởng câu lạc bộ văn học cũng là chủ nhiệm của thư viện nên giờ ra chơi anh tranh thủ sắp xếp lại mấy quyển sách. Minh Quân ôn tồn giải thích, vậy để em giúp anh nha. Diệu Vi là một người rất thích giúp đỡ người khác nên đã vô cùng vui vẻ giúp Minh Quân sắp xếp lại mấy quyển sách. Cảm ơn em nha, rồi hai người họ mỗi người một việc, lâu lâu lại nghe thấy mấy tiếng cười đùa phát ra từ căn phòng đó nhưng chẳng mấy chốc công việc đã được hoàn thành, số sách đã được sắp xếp ngăn nắp trở lại kệ. Công việc vừa hoàn thành thì chuông báo vào học vang lên. Em về lớp trước nha, ngày mai em có tới nữa không? Ngày mai em sẽ ghé. Nói rồi Diệu Vi chạy vụt đi về lớp bỏ lại Minh Quân đứng đó nhìn theo bóng dáng Diệu Vi bất giác nở một nụ cười. Tự nhiên cái cười à, Diệu Vi tung tăng trở về lớp ổn định chỗ ngồi của mình. Cạch, cánh cửa lớp mở ra, cô Nhã Trúc bước vào, mắt lia nhẹ khắp lớp. Nhận được ánh nhìn, chiều mến, của cô bất giác cả lớp im phăng phắc, như chỉ nghe được tiếng lá rơi ngoài cửa sổ, tiếng mấy con muỗi cái cứ bay vo ve khắp lớp. Bồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng động như phá vỡ cái im lặng như, thánh, đó, cả lớp đổ dồn về phía phát ra tiếng động đó. Hì, xin lỗi, trời, thì ra là một cậu bạn trong lớp thấy có một con muỗi cái cứ lượn lời, trước mặt như khiêu khích rồi thả nhiên đáp xuống cánh tay của cậu ta. Không thể chịu nổi cơ thể mình đang bị xâm phạm. Không ngờ mình đẹp trai tới mức muỗi cái cũng phải ngất ngây. Rồi, tên này đã mắc bệnh, ảo tưởng sức hút, giai đoạn cuối và hết thuốc chữa. Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ cứ để nó hút máu như thế thì có ngày bị mất máu mà chết nên phải diệt trừ tai họa về sau. Thế là con muỗi cái đáng thương, tội nghiệp, vì cái tội hám trai mà phải về chầu ông bà sớm hơn dự định. Thiện tai, chấp tay, e hè, hôm nay lớp ta sẽ chào đón thêm hai bạn mới. Chưa kịp dứt lời thì, là ai vậy cô, boy hay girl vậy cô, có đẹp không cô, bla, bla, blo, blo, hàng đống câu hỏi vang lên làm cô Nhã Trúc muốn nổ cả đầu. Panadon đây ạ, hít một hơi thật sâu rồi, im lặng hết cho tôi. Giác thôi xong, chiếc bình hoa ở cuối lớp đã vỡ tan tành, đây gọi là hiện tượng. Áp đảo tinh thần vật chất, chém, đừng có cha bác gồ nha. Ám khí bốc lên mịt mù, cả lớp im lặng, để cái lớp 11A1 này không? Nổi dậy đấu tranh giành quyền được nói. Lần nữa, cô Nhã Trúc lên tiếng. Hai em vào đi, từ cửa lớp một nam một nữ bước vào lớp. Chu choa, lại là hot boy hot girl nữa. Trời ơi, cái lớp này toàn hội tụ hot boy hot girl của trường không nha. Các em giới thiệu về mình đi. Chào các bạn, mình là Hoàng Mai Nhi, rất mong được giúp đỡ. Nói xong Mai Nhi còn bồi thêm một nụ cười tươi rói lộ cả hai má lún đồng tiền cực dễ thương, đã khiến bọn con trai trong lớp phải ngất ngây con gà tây. Vì độ social của cô, bọn con trai thì hét lên ầm ầm, còn người bên cạnh thì mặt tối sầm lại, trên trán xuất hiện thêm ba vạch đen. Huỳnh Gia Huy, gọn gàng và xúc tích nhưng cũng đủ để bọn con gái nằm sắp lớp vì mức độ lạnh lùng đó. Chỉ là đang giận mới thế thôi. Hai em muốn ngồi ở đâu? Cô Nhã Trúc cất giọng hỏi. Tụi em ngồi chung được không cô? Gia Huy nhìn cô nháy mắt hỏi. Cái hành động đó đã là tim cô Nhã Trúc suýt rớt ra ngoài. Còn bọn gơn càng hét điên cuồng hơn. Bệnh nặng lém rồi, nhưng cô Nhã Trúc hoang mang nhìn xuống hai cái bàn cuối lớp. Không sao đâu, cô để em, Mai Nhi nói rồi đi xuống bàn của Diệu Vi. Bạn nhường chỗ này lại cho mình với bạn Huy được không? Mai Nhi nhìn Diệu Vi xem con bạn này sẽ làm gì. Không, tiêu rồi. Không ngờ người bạn thân chí cốt của mình lại trả lời phủ phàn như vậy, sắp có bão lớn rồi. Đi di cư lánh nạn đây, xách vali ra sân bay. Cậu dám? Mai Nhi trừng mắt nhìn con bạn to gan. Ý tớ nào có dám. Diệu Vi cuống cuồng dọn tập vở chạy sang bàn bên kia, dù lòng thì chả muốn một tí nào. Nhưng không muốn không được, chỉ cần làm Mai Nhi giận một cái là mây dông sẽ kéo đến, nên để bảo toàn tính mạng thì dọn đi là thượng sách. Hứ, Mai Nhi hất mặt ngồi xuống bàn, Gia Huy cũng về chỗ ngồi luôn. Kiểu này mình chết chắc. Diệu Vi mặt phụng phịu gục đầu xuống bàn. Mọi cử chỉ và hành động đó của Diệu Vi đều được thu lại bởi người kế bên. Ai tự hiểu nha, cả buổi học bàn bên kia cứ huyên thuyên cả lên, làm mấy lần bị thầy cô nhắc nhở mà mèo vẫn hoàn, mèo nói vẫn phải nói. Còn bàn của Diệu Vi thì im phăng phắc, vì sao một người hoạt bát như Diệu Vi lại không nói một lời nào? Cũng chả thèm làm quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp án là do Diệu Vi rất ghét bọn hot boy, hot girl, vì quen biết mấy người này chỉ gây ra những phiền phức cho mình nên không quen biết là tốt nhất. Còn kẻ ngồi kế bên thì mặt cứ hầm hầm. Chẳng lẽ một người đẹp trai mang tiếng là hot boy no một của trường này lại bị bơ một cách tàn nhẫn như vậy sao? Không thể nào chấp nhận được. Nhưng biết làm sao được, chẳng lẽ lại mặt dày đi làm quen trước sao? Nhưng vậy thì còn gì là sỉ diện của một hot boy no một nữa chứ. Cách trương,